Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, Đường Hạo khỏi hẳn. Chương 297, Đường Hạo khỏi hẳn, ngươi ngăn đón ta. Uy hiếp ta, lão phu hết lần này tới lần khác không trị. Diệp Nhân Tâm nói nhìn hướng Đường Tam. Nói, ngươi gọi Đường Tam. Diệp Nhân Tâm nhớ tới một chút chuyện tình không vui. Đường Tam nói, tiểu tử liền là Đường Tam. Đối với ngươi tôn nữ sự tình ta rất xin lỗi. Nhưng là còn thỉnh ngài có thể trị hết ta phụ thân nhanh lên. Diệp Nhân Tâm nói, tránh ra cho ta. Chờ nơi này thương binh chữa trị xong, ta sẽ trị hảo ngươi phụ thân. Đường Tam nói, Diệp Nhân Tâm tiền bối, ta phụ thân đã cấp bách. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao? Tránh ra, ta nói qua ngươi phụ thân nhất thời bán hội không có việc gì. Nơi này có so với các ngươi gấp hơn người. Diệp Nhân Tâm nói, Diệp Nhân Tâm, tiểu tử kính ngươi là tiền bối. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Đường Tam hai mắt đỏ lên, phẫn nộ xem Diệp Nhân Tâm. Nói, hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta ba phụ thân chữa khỏi. Nếu không, ta liền không khiến người ta đi vào. Diệp Nhân Tâm khí trong lòng bốc hỏa. Hắn là cái quật tính tình. Lúc này nói, người nếu là ngăn đón mặt khác bệnh hoạn đi vào. Kia hảo, người cũng đừng nghĩ làm lão phu trị liệu ngươi phụ thân. Tránh ra cho ta. Đường Tam phẫn nộ xem Diệp Nhân Tâm. Giận dữ hét, Diệp Nhân Tâm lão thất phu. Hôm nay người nếu là không cho ta đem phụ thân chữa khỏi. Ta phụ thân bởi vì ngươi mà chết. Ta Đường Tam liền là chết. Cũng phải đem ngươi tôn nữ Diệp Linh Linh cũng cùng nhau giết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Nhân Tâm khí một ngụm máu theo miệng bên trong phun ra. Chung quanh Diệp Nhân Tâm tùy tùng mỗi cái đều là tức giận không thôi. Nhưng là phong hào Đấu La Cổ Dung ở bên kia đè lấy bọn họ cũng không dám nói gì. Một lát sau, Diệp Nhân Tâm mới thở ra hơi. Nói, đem ngươi phụ thân mang lên đi. Đường Tam liền vội vàng đem Đường Hạo đặt lên giường. Diệp Nhân Tâm đi đến Đường Hạo trước mặt, sử xuất Cửu Tâm Hải Đường. Tại Cửu Tâm Hải Đường trị liệu phía dưới, Đường Hạo mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng là khí sắc dần dần chuyển được rồi. Đường Tam trong lòng hơi chút yên ổn xuống dưới. Nhưng là một lát sau lúc sau, Diệp Nhân Tâm Cửu Tâm Hải Đường vô dụng. Người phụ thân tạm thời là không có việc gì. Đem hắn mang sang một bên đi. Diệp Nhân Tâm nói. Đường Tam đi đến Đường Hạo trước mặt. Xem chính tại hôn mê hiền lành phụ thân. Nước mắt tại hốc mắt giữa đảo quanh. Hắn dùng huyền thiên công sờ sờ phụ thân thân thể. Nhấc đi xuống đi. Diệp Nhân Tâm phân phó thủ hạ nói. Chậm rãi. Đường Tam ngăn cản nói. Diệp Nhân Tâm đại sư. Ta phụ thân tổn thương cũng không khỏi hẳn a. Diệp Nhân Tâm nói. Ta trị liệu cũng không có lấy đem hắn trị liệu khỏi hẳn làm chủ. Mà là hóa giải hắn trên người một bộ phận thương thế làm chủ. Làm đến bước này, liền có thể. Vì cái gì không chữa khỏi ta phụ thân? Đường Tam gầm thét đối Diệp Nhân Tâm nói. Diệp Nhân Tâm giải thích nói. Trẻ tuổi người, không muốn như vậy táo bạo. Người phụ thân là một cái phong hào Đấu La. Trị liệu một cái phong hào Đấu La. Đối ta tiêu hao tới nói là rất lớn. Nếu là chỉ có ngươi phụ thân một cái người bệnh lời nói. Kia hảo nói. Ta Diệp Nhân Tâm vô luận đối cái nào người bệnh đều đối xử như nhau. Sẽ tận tâm tận lực đi đem hắn chữa khỏi. Nhưng là, hiện giờ tổn thương mắc như vậy nhiều. Ta hồn lực mỗi một phần đều cần trân quý. Nếu là chữa khỏi ngươi phụ thân. Ta hồn lực cũng nhanh thấy đáy. Ngươi làm ta như thế nào đi cứu mặt khác người bệnh đâu. Cho nên ta đem ngươi phụ thân bệnh tình hóa giải một chút. Ngươi trước trở về một chuyến. Chờ sự kiện lần này giải quyết lúc sau. Ta tại đến tìm ngươi. Giúp ngươi phụ thân trị liệu. Như thế nào? Diệp Nhân Tâm nói. Cốt Đấu La cũng có chút nhìn không được. Hắn nói. Tiểu Tam A. Như vậy là được đi. Diệp Nhân Tâm tín dự vẫn là có thể đảm bảo. Hạo Thiên Đấu La bệnh, cũng không vội ở này nhất thời bán hội. Đường Tam lắc đầu, nói, không cầm hắn cháu gái. cầm hắn bệnh mắc uy hiếp Diệp Nhân Tâm. Đường Tam hết sức rõ ràng chính mình đã triệt để đem Diệp Nhân Tâm cấp đắc tội tới cùng. Này một lần rời đi, Diệp Nhân Tâm hành tung lại lơ lửng không cố định. Hai bên lẫn nhau chi gian tín nhiệm là nhất định phải có cơ sở. Đường Tam nhưng không tin Diệp Nhân Tâm sẽ tại chữa khỏi An Khánh Thành thương binh lúc sau. Cố ý phía trước tìm đến chính mình giúp chính mình chữa khỏi phụ thân. Mặt khác người chết sống, tại Đường Tam mắt bên trong, cũng không có có phụ thân quan trọng. Nhớ tới Đường Hạo kia khoan hậu bả vai, nghiêm túc khuôn mặt, dạy bảo chính mình rèn sắt, tu luyện tràng cảnh, Đường Tam trong lòng đã có thể nghĩ đến. Này một lần, nếu như hắn rời đi, lần tiếp theo, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi chính mình phụ thân. Mất đi cái kia thân hình cao lớn, đỉnh thiên lập địa ngạnh hán phụ thân. Diệp Nhân Tâm, hôm nay ngươi nhất định phải đem ta phụ thân chữa khỏi. Nếu không ta liền không đi, mặt khác người cũng đừng nghĩ trị liệu. Ta phụ thân nếu là không có khỏi hẳn, người cháu gái cũng đừng nghĩ hảo quá. Đường Tam hắn hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn, một mặt phẫn nộ đối Diệp Nhân Tâm gầm thét lên. Dù sao, uy hiếp đều đã uy hiếp một lần. Đường Tam đã không quan tâm chính mình tiếp tục uy hiếp. Diệp Nhân Tâm là một cái hệ phụ trợ hồn đấu la. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Nếu có chiến đấu lực, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết này cái đồ chơi. Hắn trong lòng tức giận không thôi. Nhưng là xem Đường Tam kia đôi đỏ lên huyết nhãn biết chuyện ngày hôm nay là không để yên. Chính mình nhất định phải đem Đường Hạo chữa khỏi. Diệp Nhân Tâm bất đắc dĩ. Đối thủ hạ nói, xin giúp đỡ võ hồn điện tinh la giáo chủ Tát Lạp Tư. Nhìn xem bọn họ có thể hay không nhiều vân một ít hệ chữa trị hồn sư lại đây. Này cái thời, Điểm Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nói. Diệp Nhân Tâm đại sư, chúng ta tới chuyện nơi đây. Không hy vọng làm võ hồn điện biết, miễn cho khởi một ít tranh chấp. Cho nên ta hy vọng ngươi thư có thể để chúng ta xem qua. Lúc này còn là Ngọc Tiểu Cương tương đối thông minh, vì thần tượng cùng chính mình yêu thích đồ nhi cân nhắc. Ngọc Tiểu Cương cũng không hy vọng Đường Hạo tới chuyện nơi đây bị võ hồn điện người biết được. Này tòa thành bên trong cũng không là chỉ có Tinh La Đế quốc người, cũng có võ hồn điện người a. Không có vấn đề, Diệp Nhân Tâm nói. Nói cho cùng cũng là Ngọc Tiểu Cương tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Diệp Nhân Tâm trong lòng cũng không có như vậy nhiều cong cong quấn. Đường Hạo tại hắn mắt bên trong, đồng dạng cũng là người bệnh. Hắn làm sao có thể làm này loại sự việc dư thừa đâu. Này phong viết cấp võ hồn điện tin truyền ra ngoài về sau, Diệp Nhân Tâm cũng không lãng phí thời gian, lập tức thôi động cửu tâm hải đường trị liệu Đường Hạo trên người tổn thương. Thậm chí liền mang theo hắn trên người bệnh cũ đều cùng nhau chữa trị. Cả chàng trị liệu, không biết hoa bao lâu. Đường Hạo cùng mặt khác binh lính không giống nhau. Bình thường binh lính trên người đã bị tổn thương, hệ chữa trị hồn sư hơi chút hao chút hồn lực là có thể trị hảo. Nhưng Đường Hạo là cao cao tại thượng phong hào đấu la. Hắn tình huống tự nhiên không thể cùng bình thường binh lính đánh đồng. Diệp Nhân Tâm làm một hồn đấu la đi trị hảo một cái phong hào đấu la. Thẳng đến Đường Tam hài lòng mới thôi. Đối với tự thân hồn lực tiêu hao là cự đại, Đường Tam hài lòng trình độ liền là Đường Hạo trên người. Thể nội không được có một tia tổn thương. Dù là nho nhỏ vết đau đều không được tình trạng. Mấy cái canh giờ trôi qua, Diệp Nhân Tâm hồn lực cũng thấy đáy. Lời tuy như thế, nhưng là có thể làm một cái phong hào đấu la một thân bệnh dữ. Bệnh hiểm nghèo khỏi hẳn đến hoàn hảo không tổn hao gì tình trạng. Cũng đủ để thấy được cửu tâm hải đường điểm mạnh. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.